Chương 407, Hắc Long phá phong ấn. Hắc Long muốn bể đầu cũng không hiểu, Diệp Thần rốt cuộc là làm sao ngưng tụ ra nhiều như vậy thần hồn tế ti. Hơn nữa binh hồn tăng trưởng cực nhanh, so với hắn năm đó còn là một cái vị thành niên tiểu thần long thời điểm, còn nhanh hơn binh hồn tổng sản lượng, là hắn chưa tấn thăng đến minh cấp tầng thứ lúc sắp xỉ 60 lần một cái nhân tộc, coi như hắn sở hữu thần long tộc thần hồn, ở ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, liền đề thăng tới bực này kinh khủng tầng thứ. Cái này còn là người làm sự tình sao? Yêu nghiệt cũng không có hắn, cái này sao biến thái a? Hắc Long có loại dự cảm bất tường, nếu như lần này không thể lừa gạt Diệp Thần tiến nhập đệ nhất trọng không gian, trước giờ giết chết hắn, sợ rằng về sau không còn có cơ hội cầm lại mệnh căn của hắn cửu trọng không gian đệ nhị trọng. Chiến tranh bá chủ ba người nhìn trước mắt đi thông đệ nhất trọng không gian thông đạo, rơi vào trầm tư. Tiểu Bạch, ngươi đi đem ma hồn châu đưa cho Hắc Long. Chiến tranh bá chủ đối Bạch khu vực thánh hổ nói. Người sau giúp đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc, chỉ vào Hoàng Kim Thánh Sư Tử nói, lão đại, loại sự tình này, Hoàng Kim Thánh Sư Tử được nhất chiến tranh bá chủ nhìn về phía Hoàng Kim Thánh Sư Tử, A Hoàng, nếu không ngươi đi. Hoàng Kim Thánh Sư Tử dùng mình một cái, chỉ vào trắng khu vực thánh hổ cả giận nói, cậu tử trắng khu vực thánh hổ, lão đại gọi ngươi làm cái gì thì làm cái đó, như thế ra sức khước từ, là muốn vi phạm lão đại mệnh lệnh sao? Ba người ai cũng biết, lần này đi đệ nhất trọng không gian, cho Hắc Long tiễn ma hồn châu. Rất có thể là một toi mạng đề, hữu khứ vô hồi. Chiến tranh bá chủ làm lão đại, nhất định là sẽ không đi. Nặng như thế nhiệm, dĩ nhiên là rơi vào hai gã thú vương trên người. Nguyên bản, nếu như man lực thánh lưu vẫn còn ở, việc này tự nhiên là rơi vào đầu kia man lưu trên người. Nhưng bây giờ man lực thánh lưu cùng thôn thiên thánh mãng đều chết hết, sự tình liền trở nên có chút phiền toái. Chiến tranh bá chủ thấy hai cái này tiểu đệ lẫn nhau bấm, sắc mặt ngay lập tức sẽ âm trầm xuống. Hai người các ngươi cùng đi còn dám bần thần, ta hiện tại liền đem các ngươi hiến tế cho chủ nhân chứng kiến lão đại báo nổi. Hai gã thú vương không dám tiếp tục tất tất, đạp lạp đầu, cầm ma hồn châu, run sợ trong lòng, hướng bên trong lối đi đi tới. Chứng kiến hai gã tiểu đệ thân hình tiêu thất, chiến tranh bá chủ lập tức quay người hướng không gian chung quanh bay vút. Hắc Long nuốt ma hồn châu, thân hồn sẽ trực tiếp tăng vọt đến minh cấp tầng thứ. Đến lúc đó, Hắc Long thực lực sẽ lấy dãy số nhân bạo tăng. Đem một lần hành động phá tan thượng cổ thần long tự tay bố trí cửu trọng không gian phong ấn. Bên ngoài mang đến trùng kích dư ba, sẽ hủy diệt chu vi hết thể phổ thông sinh linh, trọng thương hư cấp tầng thứ cường giả. Cho dù lấy chiến tranh bá chủ thánh nhân tầng thứ lực lượng, cũng không dám đợi cách Hắc Long gần như vậy địa phương, bây giờ là chạy càng xa càng tốt. Thấy hoa mắt, trong khu vực thánh hổ cùng Hoàng Kim Thánh Sư Tử, đi tới đệ nhất trọng không gian. Hai người thận trọng quan sát liếc chung quanh, phát hiện bốn phía đen kịt một màu. Căn bản nhìn không thấy Hắc Long thân ảnh. Di Hắc Long ở nơi nào làm sao cái gì đều nhìn không thấy hai người, dù sao cũng là hư cấp tầng thứ cường giả. Theo lý mà nói, Hắc Ám cũng không thể ảnh hưởng bọn họ thấy vật. Nhưng nơi đây cực kỳ quỷ dị, an tĩnh đáng sợ, đen nhánh đáng sợ. Giống như là tiến nhập nào đó lĩnh vực một dạng, toàn thân ngũ giác, bị áp chế ở tại quanh người trong phạm vi 10 thước, căn bản điều tra không đến chu vi bất kỳ vật gì. Đột nhiên, đỉnh đầu trên cao, đột nhiên sáng lên hai đợt huyết sắc thái dương. Đem chung quanh hắc ám, chiếu sáng. Hai gã thú vương rốt cục có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Nhưng này nhìn một cái, hai người lập tức sợ nằm trên đất. Chỉ thấy quanh người, là sơn lĩnh một dạng to lớn Hắc Long thân thể. Một mảnh miếng vảy, thì có 500m phương viên, thân thể cường tráng, đường kính đạt đến 2 vạn mét, đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Toàn bộ thân hình, sợ không phải có bên trên da y ngan ở đàm mờ, đem chọn cái đệ nhất trọng không gian, toàn bộ chiếm hết. Mà đỉnh đầu hai đợt huyết sắc hồng nhật. Dĩ nhiên là Hắc Long Long Nhãn. To lớn long thủ đang treo ở trên không trung, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong khu vực Thánh Hổ cùng Hoàng Kim Thánh Sư Tử, cũng là thú tộc bên trong ít có một đời thú vương. Đối mặt Hắc Long như vậy thượng cổ thần long tộc tồn tại, cũng triệt để mất đi bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Chỉ dám TV nằm dạp trên mặt đất, đầu đầu tầm tầm đem lão đại cho Ma Hồn Châu đưa đi ra. Vĩ đại chí tôn Hắc Long đại nhân, cái này đây là Ma Hồn Châu, là vĩ đại ma chủ Lũ Sở đại nhân. Cho ngài tăng thực lực lên dùng. Hai người khó khăn giải thích chính mình tiến nhập đệ nhất trọng không gian mục đích. Ầm ầm, Hắc Long lỗ mũi phun ra một cỗ khí tức, dường như sét đánh, trong hư không rung động ầm ầm. Hai gã thú vương đem đầu gắt gao chôn ở trên mặt đất, không dám nâng lên, thân hình run rẩy thành run rẩy. To lớn long thủ mò xuống, ở Ma Hồn Châu bên trên ngửi một cái. Một đôi mắt rồng đột nhiên co rụt lại. Nó từ nơi này miếng nho nhỏ Ma Hồn Châu bên trên, nghe thấy được mình cấp tầng thứ cường đại hồn lực. Nhưng cùng lúc bên trong cũng có một tia thuộc về minh cấp cường giả ý chí. Nếu như nó nuốt này cái Ma Hồn Châu, tự nhiên có thể nhanh chóng đề thăng thực lực của chính mình, nhưng sợ rằng chờ hắn kiệt sức sau đó, cũng sẽ nhận trong đó ý chí thao túng. Hắc Long lạnh rên một tiếng, trong hư không lần nữa cút bắt đầu ù ù tiếng sấm. Cảm nhận được Hắc Long tức giận, hai gã thú vương trực tiếp dọa đái ra, một câu nói đều không dám nói ra. Bọn họ hối hận, sớm biết Hắc Long kinh khủng như vậy, còn không bằng để cho lão đại một bả hiến tế chính mình, cũng có thể được thông khoái, dù sao cũng hơn bị Hắc Long dọa chết tươi tốt. 11 lũ sa ở cái kia lão máu lòng, cũng dám cùng bản Long chơi loại thủ đoạn này. Hắc Long ngẩng đầu lên, mở miệng. Nhắm ngay trung ương hai gã thú vương, cùng với trong tay bọn họ ma hồn châu, đồng nhiên phun ra kinh khủng long tức. Cái này long tức, đen đáng sợ, ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu sáng, phảng phất trực tiếp liền hư không đều hỏa táng một dạng. Hai gã đáng thương thú vương, tại chỗ hóa thành hư vô. Mà cao y viên na y ma hồn châu, ở hắc sắc long tức cháy dưới, chậm rãi bị bóc ra rớt một tầng tạp chất. Lộ ra bên trong trong suốt bên trong hiện lên lưu quang hồn châu. Trong hư không, vang lên một đạo the thé chú lên, Hắc Long, bản tôn giúp ngươi một tay. Ngươi lại không biết tốt xấu. Hắc Long lấy thần lực nhặt lên cao y viên na y ma hồn châu, cười lạnh nói, ngươi là mặt hàng gì, còn muốn bản Long lập lại lần nữa sao? Thời đại thượng cổ, bằng không ngươi đem bản Long nhốt tại ma giới cửa bên ngoài, bản Long há lại sẽ bị thần Long nhất tộc bắt lại, bị phong ấn mấy triệu năm. Bất quá, bản Long vẫn là muốn đa tạ ngươi này cái hồn châu. Ha ha ha ha. Hắc Long há miệng, hút vào, ma hồn châu vào cơ thể. Minh cấp tầng thứ hồn lực, lập tức bị Hắc Long hấp thu. Khí tức toàn thân lập tức tầng tầng tăng vọt, nhục thân vốn là minh cấp tầng thứ hắn, thần hồn cũng trực tiếp tăng vọt đến rồi minh cấp tầng thứ. Triệt để khôi phục hắn thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Chỉ là trong cơ thể chấn động ra từng vòng gợn sóng vô hình, để chu vi phong ấn không gian chấn động lên. Ngang Hắc Long đông nhiên mở miệng, phát sinh to lớn tiếng rồng ngâm. Sau đó đông nhiên phụt lên ra hắc sắc long tức, hướng bốn phương tám hướng cháy đi. Chỉ khoảng nửa khắc, đệ nhất trọng không gian ầm ầm tan vỡ. Theo tới là đệ nhất trọng không gian tan vỡ lúc một đạo thần phạt từ điện ầm ầm bổ vào Hắc Long trên người. Ngang Hắc Long gào lên đau đớn một tiếng, dưới khí tức giảm một tầng. Hắn không dám dừng lại nghỉ, dừng lại, đánh xuống thần phạt từ điện chỉ biết càng nhiều. Lần nữa ngưng tụ lực lượng toàn thân, phun ra hắc sắc long tức, cháy đệ nhị trọng phong ấn không gian. Giang giác quanh đệ nhị trọng không gian tan vỡ, Hắc Long lần nữa lọt vào thần phạt từ điện oanh kích. Nhất trọng không gian tan vỡ, từng đạo thần phạt từ điện đánh xuống. Toàn bộ cửu trọng không gian càn khôn điên đảo, long trời lở đất. Còn sót lại một ít phổ thông người chơi, trực tiếp bị loại này kịch liệt không gian chấn động thành hư vô. Toàn bộ cửu trọng không gian, ngoại trừ đang ở ra sức bài trừ phong ấn Hắc Long, chỉ còn lại có chiến tranh bá chủ cùng Diệp Thần. Đợt, ngày hôm nay đệ 1-4 càng phía sau còn có một canh đao.